Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là một yêu tinh. Anh ổn định eo nhỏ của cô, bắt đầu chôn ở chỗ sâu. Chỉ sợ hơi chút động sẽ phải nộp vũ khí đầu hàng. Chờ xương sống tê dại qua đi, anh mới dùng sức tiến lên trên. Anh ngờ đụng phải tử cung cô. Tôi đến cô duyên dáng kêu to. Không cần, nơi đó. Nơi nào, nơi này sao? Anh cười xấu xa, đem chừng chỗ đó là điểm hưng phấn của cô. Cố ý giảm bớt sức lực cùng tốc độ, vẹn vẹn chống đỡ ở nơi nào đó, từ từ ma sát, bức bách cô ưỡng cong người, thét chói tai. Trung soái, không cần, nơi đó thật khó chịu. Tiếu Tử Hàm hấp một ngụm khí, cảm giác mình sẽ chết. Đau chết, tê dại chết, còn có quận bách mà chết. Cô thấy nhưng muốn đến nhà vệ sinh. Ngoan, gọi tên anh. Cảm thấy hoa huyệt cô thường xuyên có rút lại. Anh biết, anh đã tìm được đúng chỗ. Ông xã, cô bị giày vò với đầu hàng, phát ra âm thanh kiểu mị. Cảm thụ vật đang trong cơ thể. Ngoan, một tiếng nữa. Kể một tiếng nữa. Ngay cô gọi, trung soái tự hồ ngay được thêm thuốc trợ tình. Cô không chịu được nữa, ngọn lửa dục vọng tăng cao. Nơi lên mông của cô, điên cuồng luật động, cực kỳ điên cuồng. Sau đó, chứng minh lời trung đoàn trưởng nói, không thể tin. Cô đâu chỉ kêu một tiếng, cô là kêu suốt cả đêm. Cho đến khi cô khóc lóc, cầu xin tha thứ, nam nhân trên người mới không cam lòng, mà thả ra nhiệt tình. Cực kỳ mệt mỏi, cô bị ôm đi tắm. Ai biết là trong phòng tắm cô lại bị nhấn trên tường, làm thêm một lần. Lúc đi ra ngay, cơ thể cũng không còn hơi sức. Ông chăn ngủ thật say, nhưng rạng sáng lại bị lay tỉnh lần nữa. Mãi cho đến ngày đêm không rõ mới ngừng chiến. Bị ôm ở trong lòng anh ngủ mê man. Một đêm này, cô cuối cùng cũng hiểu như thế nào là cả đêm nở lần. Một đêm này anh rốt cuộc thể nghiệm được cái gì gọi là tiêu hồn. Tiểu Tử Hàm lại bị đói. Khi tỉnh lại trên giường chỉ có một mình cô. Cô đưa tay sờ điện thoại di động để trên đầu giường. 2:30. Cô đã ở trên giường suốt một ngày một đêm. Quần áo bị tháo ra xúc động, giờ đã xếp chỉnh tề trên ghế. Cô lấy mặc vào, giơ tay nhấc chân, cũng kéo ra một trận đau nhức. Đồ thấy cô có ra sức, chứng minh mình không ngại hắn thối. Lô đánh sáng lướt thấy trong thùng rác là ly thủy tinh bể nát. Đó là lúc cô bị chống đỡ ở trên tường, vận động quá mức kịch liệt, sợi chân đá rơi xuống. Vừa nghĩ tới bọn họ lại ở phòng tắm làm ra chuyện mắc cỡ như thế, mặt cô liền đỏ tới mang tai. Tắm rửa thay đồ xong, cô mang theo gương mặt đỏ hồng ra ngoài. Phòng khách cũng không có bóng dáng trùng xoáy. Trên bàn ăn để hộp sữa ấm, phần dưới đè ép một tờ giấy. Bà xã, anh có việc trong đoàn. Trong hộp có cháo, em chịu khó lấp bụng trước. Chữ to mạnh mẽ mà có lực, nhìn một cái cũng biết là đã luyện qua. Cô đem tờ giấy cất vào trong túi, miệng mang nụ cười đến phòng bếp lấy ra cái muỗng. Trong hộp là hương vị cháo khoai lang ngọt ngào ấm áp. Cô vèo vèo ăn hết. Đừng cười cô ăn như hổ đói. Chuyên gia, ai ai nói. Lần thứ nhất, tương đương tiêu hao thể lực, chạy 1.500m. Cô tối hôm qua tiêu hao nhiều như vậy, phải cấp bách, bồi bổ. Ông bà nói đúng, người là sắt, cơm là thiết. Sau khi lấp đầy bụng, Tiểu Tử Hàm suốt cuộc có hơi sức. Thấy trung soái còn chưa có trở lại, cô quyết định làm người vợ đảm đang. Vì vậy sẵn tay áo đến ban công giặt quần áo của hai ngày nay. Giờ đến quần lót hắn, từ trong đầu cùng phát ra hình ảnh sống nhau. Biến đổi góc độ trở hiện ra hình ảnh người nào đó, vận sức chờ phát động. Cô dùng sức lắc đầu vứt bỏ những hình ảnh ái muội đó. Giặt quần áo xong, cô lại dùng nước xả lau dọn nhà cửa, nghiễm nhiên có tiêu chuẩn sống một người vợ gương mẫu. Trung soái vừa mở cửa, lại trông thấy trong phòng khách bóng sáng nho nhỏ ngâm nga ca khúc, vui sướng lau chùi. Tóc dài bị tùy ý quấn thành búi tóc, bờ sau ót. Áo lông cừu màu xanh thẫm, cổ tròn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trên cổ thon dài trắng nõn gà nhạt dấu hôn ứ động, thân quần jean bao lấy mông nhỏ. Anh nhìn từng chi tiết không khỏi nghĩ đến xúc cảm khi ôm cô, lại phát hiện đũng quần càng thật chặt. Anh đường đường là thượng tá, cũng không phải chưa từng nhìn qua phụ nữ, vậy mà cứ nhìn vợ mình liền nổi lên phản ứng sinh lý. Nếu chuyện này chuyển đi còn không bị đám người kia trong sư đoàn cười nhạo. À, anh về rồi. Tiểu Tư Hàm quay người lại liền nhìn đến trung soái nhíu lại chân mày đang làm thần sự của. Ừ, về rồi. Anh kín đáo kéo áo quần, âm thanh càng lên cổ họng. Ba chân bốn cẳng đi lên nhận lấy cây lau nhà, vùi đầu lau dọn. Tiểu Tử Hàm cũng không khách khí với anh, đứng ở một bên nhìn anh làm việc. Một hồi lâu mới nhớ tới có chuyện muốn nói với anh. Cái đó, cô chú mỏ suy nghĩ rốt cuộc nên gọi anh như thế nào, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng trùng xoái. Làm sao rồi? Em định làm ngồi xe tối trở về. Anh ngừng công việc trên tay. Anh cho là em sẽ ở lại thêm 2 ngày. Nhìn vẻ mặt mất mát của anh, Tiếu Tự Hàm đột nhiên sinh ra áy náy. Em không có suy nghĩ. Cũng chưa kịp cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.